Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1925. Chương 1925. Vừa làm kiếm quan khách vẫn là uy hiếp. Lâm Thành Phi trong lòng thở dài. Thật có năng lực như thế thì mau chạy ra đây đem ta thu thập. Nói mà không có bằng chứng a. Tính toán, Lâm Thành Phi nhìn lấy Lô Tâm Hồ nói ra, đã ngươi lật qua lật lại cũng chỉ có mấy câu nói đó. Các ngươi Lô gia cũng không có càng nhân vật lợi hại ra tới cứu ngươi. Vậy ta thì tùy bọn hắn tâm nguyện, giết ngươi đi. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười, trong tay Lý Bạch Chi bút lại hiện ra, vừa làm kiếm quan khách, nhàn du đem 10 năm, không ngại cuồng giật mình tục. Tự tán dương say biết rõ thiên, thủy thảo suối cầu đường, áo xanh giã miếu nhuyên, mù sương săn nơi hội tụ, 10.000 dặm nhập ngang roi, đời Tống Lục Du, nghĩ thục, một tên kiếm khách, trong lúc đó xuất hiện tại Lô Tâm Hồ trước người, đơn tay nắm lấy trường kiếm trong tay, trực tiếp hướng Lô Tâm Hồ cổ họng chỗ đâm tới, nhìn kỹ lại, cái này tên kiếm khách bộ dáng cùng Lâm Thành Phi lại có 8-9 phần tương tự. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy, Lô Tâm Hồ nhưng thật giống như là gặp quỷ một dạng, như bay hướng cửa bỏ chạy. Lâm Thành Phi, hôm nay mối thù hôm nào ta nhất định phải làm cho ngươi gấp bội hoàn trả. Tiếng nói chỗ truyền đến thời điểm, Lô Tâm Hồ đã sớm tại bên ngoài mấy chục dặm, mà cái kia tên kiếm khách thân thể cũng vụt lên từ mặt đất, đuổi sát Lô Tâm Hồ mà đi. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, hôm nào, ngươi không có cơ hội. Vừa dứt lời, tên kia vừa mới rời đi giống như chỉ có một cái nháy mắt kiếm khách đã xuất hiện lần nữa tại cái này Lô gia tiểu lò bên trong. Mà trong tay hắn còn mang theo một cái đầu lâu. Cái này cái đầu thuộc về Lô Tâm Hồ. Lô Tâm Hồ trong tay hắn cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào, trực tiếp thì chết thảm tại chỗ. Phù phù, Lô Tâm Hồ đầu rơi xuống đất, cái kia tên kiếm khách cũng chậm rãi biến mất. Tại chỗ tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Lô Tâm Hồ đầu, cả đám đều trầm mặc xuống, rốt cuộc không ai dám lại nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt. Lô Tâm Hồ, cái này chữ hoang khiến chủ nhân Lô gia chỗ có thế hệ trẻ tuổi thần tượng vậy mà liền chết như vậy, không ai dám tin tưởng. Thế nhưng là sự thật bày ở chỗ này, lại không thể không tin. Lô Tâm Tuệ toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Thành Phi quá cường đại, thì liền tâm cao khí ngạo nàng cũng không thể không cúi đầu. Không cúi đầu liền sẽ chết, không có hắn lựa chọn. Lâm Thành Phi nhàn nhạt quét mắt mọi người tại đây, gằn từng chữ, các ngươi đều là Lô gia người. Tại chỗ mấy chục người, không một người dám lên tiếng, không nói lời nào cũng không quan hệ. Lâm Thành Phi nói ra, có lẽ, chờ một lát, các ngươi liền rốt cuộc không có cách nào mở miệng nói chuyện. Cái này vừa nói, một đám người rốt cục có phản ứng. Ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn đem chúng ta đều giết? Lâm Thành Phi cười nói, cái này cũng không nên trách ta. Gia chủ của các ngươi không chịu ra đến cho ta một cái công đạo, ta chỉ có thể làm như thế. Chờ các ngươi sau khi chết, muốn báo thù cũng phải tìm gia chủ của các ngươi. Ngươi, ngươi không thể làm như thế. Giết người diệt tộc, đây là tu đạo người tối kỵ. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ bị người trong thiên hạ chơ chén? Lô Tâm Tuệ mãnh liệt ngẩng đầu, run rẩy thanh âm đối Lâm Thành Phi chất vấn. Lâm Thành Phi khuôn mặt lạnh lùng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, các ngươi trước trêu chọc ta, ta lên đến báo thù, ai dám nói ta đúng không? Lâm Thành Phi, ngươi thế nhưng là riêng có nhân nghĩa tên Lâm Thần Y a. Ngươi làm sao lạnh lùng như vậy lãnh huyết? Đừng quên, ngươi vẫn là mấy cái hiệu trưởng trường học, làm gương sáng cho người khác, Ngươi chính là như thế vì ngươi học sinh làm tấm gương. Ngươi để bọn hắn sau khi lớn lên, làm sao ngẩng đầu làm người? Lâm Thành Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những người nói chuyện kia. Xem ra, các ngươi đều đối với ta rất giải. Như vậy, lại vì cái gì muốn đánh bằng hữu của ta? Lại vì cái gì muốn nện ta nghi tâm viên? Cũng bởi vì, ta nhân nghĩa tên, để cho các ngươi cảm thấy ta rất dễ bắt nạt. Nếu thật là như thế tôi nói, ta không ngại thành vì trong miệng các ngươi lạnh lùng lãnh huyết người. Chỉ cần ta thân nhân bằng hữu của ta yên ổn, không có chuyện gì không bị thương tổn. Người khác như thế nào nhìn ta, cùng ta có liên can gì? Hắn nói xong những lời này, lại phối hợp lắc lắc đầu nói, cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Một đám người sắp chết mà thôi. Nói xong, hắn thở sâu, một cái tay giơ lên cao cao đến. Chư vị, kiếp sau gặp lại. Một đám người hoảng sợ biến sắc, không chút do dự hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Chạy ao, con hàng này thật điên, giữ lấy Đông Sơn tại, không sợ không có củi đốt, chờ sau này lại cùng hắn tính sổ sách. Gia chủ đâu, vì cái gì còn không ra thu thập tên hỗn đản này? Những người này một bên chạy một bên giống to, từng viên tâm đều bị Lâm Thành Phi hoảng sợ sụp đổ. Đạo tâm hỗn loạn, chỉ là khi thế thì áp đảo nửa gia tộc. Mắt thấy những người này hốt hoảng chạy trốn, Lâm Thành Phi cũng không có ngăn cản. Mãi cho đến tất cả Lô gia người đều rời đi nơi này, Lâm Thành Phi mới quay đầu nhìn về phía Diệp Hà cùng Nhậm Hàm Vũ. Đi thôi, hôm nào lại đến nhà bái phòng. Diệp Hà thật sâu nhẹ nhõm, không ngừng vỗ ngực nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đem những người kia đều giết đây. Lâm Thành Phi cười nói, vừa mới nơi này mỗi người cũng có thể là khi dễ ngươi chủ mưu, ngươi thì không hận bọn hắn. Diệp Hà ngẫm lại, hận là hận, thế nhưng là nếu như bởi vì hoài nghi mấy người liền đem tất cả mọi người giết, khó tránh khỏi có chút kia cái gì tàn nhẫn, đúng không? Lâm Thành Phi hỏi. Diệp Hà ra sức gật đầu, cũng là tàn nhẫn. Lâm Thành Phi ha ha một chút, ta lần này tới chỉ là muốn tìm tới đánh ngươi thủ phạm, sau đó để chủ nhà họ Lư ở trước mặt xin lỗi. Chỉ thế thôi, thế nhưng là nhà bọn hắn chủ lại chậm chạp không chịu lộ diện. Những người kia lại miệng đầy uy hiếp nói, ta không thể không giết bọn hắn. Ta biết, ta biết. Một mực trầm mặc Nhậm Hàm Vũ đột nhiên nói ra, chúng ta còn phải lại đến. Đúng, chủ nhà họ Lư một ngày không giúp đỡ đi ra, chúng ta thì một ngày không giúp đỡ có thể bỏ qua. Lâm Thành Phi cười giải thích nói, thế nhưng là ta cảm thấy bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhậm Hàm Vũ nói ra, bọn họ chậm chạp không chịu đi ra, ta không biết là vì cái gì, nhưng là, ngươi đã giết bọn hắn nhiều người như vậy, coi như chỉ là vì mặt mũi, liền xem như vì bảo trì tại Kim Lăng uy nghiêm, bọn họ cũng sẽ trong bóng tối, không ngừng tìm chúng ta phiền phức. Ta đem bọn hắn lô ra cái gì 12 lệnh, biến thành 11 lệnh, đoán chừng bọn họ đã sớm thẹn quá hóa giận. Lâm Thành Phi chẳng hề để ý nói ra, thế nhưng là, vậy thì thế nào? Hiện tại bọn hắn không dám ra đến, về sau đi ra thì có thể làm gì được ta? Ba người vừa nói chuyện, một bên hướng về Lô gia đại ngoài cửa đi đến, nhìn lấy bốn phía hoa hoa thảo thảo, sơn sơn thủy thủy. Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu nói, ta quyết định thì để bọn hắn đem tòa này tòa nhà nhường lại, làm đền bù tổn thất. Diệp Hà, ngươi cảm thấy thế nào? A, Diệp Hà lăng nói, ta mặc kệ, sự tình đều là ngươi làm, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, ngươi không thể không quản. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, tòa nhà muốn đi qua về sau, thế nhưng là đặt ở ngươi danh nghĩa. Diệp Hà chỉ mình cái mũi, không thể tin được nói, ta cho ngươi đền bù tổn thất, đương nhiên phải đặt ở ngươi danh nghĩa. Diệp Hà ra sức lắc lắc đầu, muốn để cho mình thanh tỉnh một số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.